Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 664, treo thưởng. Nom Chí Tôn vẫn lạc. Lý Cầu Tiên nhìn xem Chu Thiên Lâm truyền tới tình báo, trong lòng chìm xuống dưới. Mặc dù hắn tại phát giác được những hạch kia đạn đạo không bình thường tốc độ phi hành lúc liền ẩn đoán được Nom Chí Tôn khả năng giữ nhiều lành ít, nhưng khi tin tức kia chân chính đạt được xác nhận lúc, hắn vẫn cảm giác được sự tình thế cục dần dần vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Xích Hy Chí Tôn một mực bị tự mình dây dưa kéo lại, chỉ ở một khắc cuối cùng đem tự mình bước lui chạy trốn một khoảng cách. Những hạch kia đạn đạo đem hắn oanh chúng lừa vào chỗ chết thuộc về hợp tình lý. Nhưng Nom Chí Tôn, tại phát giác được kế hoạch của mình lúc, vì tự thân an nguy, hắn liền xa xa lui ra, cũng không có bất kỳ cái gì một người phụ trách đem hắn cuốn lấy. Có thể tại dưới tình huống đó, từ căn cứ bên trong bắn ra tới đạn hạt nhân vẫn đem hắn trúng đích, căn bản không có cho hắn đào tẩu cơ hội. Này bằng với nói, quốc gia đã có được diệt sát chân tiên thủ đoạn, hơn nữa còn không là bình thường chân tiên, là thực tế chiến lược hơn xa tại lục giai đỉnh phong chân tiên. Loại tình huống này lúc trước luân hồi ở trong chưa hề xuất hiện. Lúc trước trong luân hồi mặc dù cũng có Chí Tôn tử vong, có thể chết lại thứ hai thời kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là chính là xúc phạm Hoa Hạ đại địa chí cao pháp tắc, bị quốc gia mượn lực lượng pháp tắc đem xóa bỏ, hoặc là chính là chết tại cái khác Chí Tôn trên tay. Có thể hiện tại, Trạm Uyên, Lý Cầu Tiên trong miệng tự lẩm bẩm, trừ vị này thần bí khó lường chí cao vô thượng đại năng giả bên ngoài, hắn nghĩ không ra ai còn có thể mang đến loại này biến số. Bình Định Tây Tư Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn, Nom Chí Tôn lại nghênh đón cái này đối thủ lớn nhất, vô thượng đại năng giả. Nếu như nói Chí Tôn, Lý Cầu Tiên hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ngọn nguồn. Dù sao một chính mình khác năm đó đã từng đạt tới qua giai đoạn này. Cứ việc tại giai đoạn này bên trong xưng không đến đỉnh tiêm, có thể trên cơ bản cũng biết giai đoạn này người tu luyện thủ đoạn. Có thể đại năng giả kia là phá giải tự thân sinh mạng mật mã, thấy rõ tự thân tin tức truyền thừa kinh khủng tồn tại. Cảnh giới cỡ này người tu luyện cường đại đến trình độ nào? Bọn hắn có thể từ trên căn bản một lần nữa biên soạn tự mình gen tin tức, đem tự mình gen tin tức sửa chữa thành vũ trụ mênh mông bên trong cường đại nhất tinh không cự thú. Mà loại kia sinh mạng thể, nghe nói một ngụm liền có thể nuốt vào một viên hành tinh. Ngoài ra, bọn hắn còn có thể đem tự thân mỗi một tế bào viết nhập sinh mệnh của mình tin tức, để cho mình hóa thân ngàn vạn, sinh tồn ở trong vũ trụ mỗi một cái góc, lại xuyên thấu qua tế bào cùng tế bào ở giữa liên hệ tiến hành tin tức trao đổi, tiến tới nhìn rõ vũ trụ rất nhiều nơi hẻo lánh tin tức. Cho dù là bọn họ chân thân bị hủy diệt, chỉ cần có một cái tế bào vẫn còn tồn tại, bọn hắn đều có thể mượn nhờ tế bào ở trong ghi lại sinh mạng tin tức phục hoạt trùng sinh. Thậm chí còn có người thông qua những khư giới kia chi lực tiêu tán, từ thượng cổ khư thú hình thái rơi xuống thành thượng cổ hung thú hình thái sinh mạng. Xuyên thấu qua phân tích bọn hắn sinh mệnh hình thức, lại đảo ngược tiến hóa, từ đó để cho mình hóa thân thành thượng cổ khư thú. Đương nhiên, loại này hóa thân đối tự thân năng lực tăng trưởng cũng không có cái gì rõ rệt tính tăng lên, chỉ là dùng để nghiên cứu khư thú mà thôi. Đủ loại thần dị khiến cho vô thượng đại năng cơ hồ trở thành không chết tồn tại. Dù là sinh mệnh có trí tuệ trận doanh cùng khư thú ở giữa chiến tranh kéo dài lâu như thế, cũng không có nghe người ta nói qua có vị nào vô thượng đại năng vẫn lạc. Cũng chính bởi vì vô thượng đại năng siêu nhiên tính cùng bất hủ tính, đại năng giả nhóm đối với sinh mệnh có trí tuệ trận doanh cùng khư thú ở giữa chiến tranh cũng không phải đặc biệt coi trọng. Tinh không liên minh thành lập nhiều năm, lực ảnh hưởng càn quét vũ trụ mênh mông, có thể tọa trấn tại tinh không trong liên minh đại năng giả đều cứ như vậy một vị hai vị. Về phần vì sao tinh không liên minh băng diệt về sau, từng vị đại năng người lại đột nhiên hoành không xuất thế, thành lập lục đại thánh điện, hắc ngục liên minh, 13 động thiên, lại không biết là nguyên nhân nào. Một vị đại năng, Lý Cầu Tiên cảm thấy mình được cải biến kế hoạch. Đại năng lực lượng ở đây kiện khư giới kỳ vật tạo nên thế giới bên trong nhận lấy áp chế. Nhưng áp chế cũng không như trong tưởng tượng rõ ràng như vậy. Một khi một vị đại năng người toàn lực phản công, cho dù khư giới kỳ vật đều chưa hẳn có thể đem tôn kia đại năng hoàn toàn áp chế. Điểm này từ trên người hắn cái kia mấy món vô thượng chí bảo vẫn còn sót lại lấy tác dụng liền có thể nhìn ra một hai. Hắn nếu như muốn chiến thắng tôn kia vô thượng đại năng, chỉ có thể dựa vào thế giới này quy tắc. Tại ưu thế lớn nhất tại thứ ba thời kỳ, thứ hai thời kỳ liền lấy ổn thỏa làm chủ, trèo trống đến thứ ba thời kỳ sử dụng sau này tiền tài đem cái kia vị đại năng người nện xuống. Tới, Lý Cầu Tiên trong lòng có chỗ đoạn quyết. Đinh, vào lúc ban đêm, Lý Cầu Tiên nhận được một cái video thông tin. Theo hắn đem thông tin kết nối, bên trong lộ ra Thiên Trục Chí Tôn thân ảnh. Lý môn chủ, ta muốn cùng ngươi gặp mặt. Lý Cầu Tiên cân nhắc đến vị kia cho đến nay chưa lộ diện thần bí đại năng giả, nhẹ gật đầu, có thể, ngươi ở đâu? Ta ngay tại cách ngươi không đến 40 cây số ngõ trấn Mia quán cà phê bên trong, ta 40 phút sau đến. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại, phân phó một tiếng, rất nhanh có lái xe, tiễn hắn hướng 40 cây số bên ngoài ngõ trấn mà đi. Cân nhắc đến Hoa Hạ đại địa chí cao pháp tắc thần bí tính cùng không biết tính, nếu như không phải tình huống đặc biệt, hắn đều sẽ không lựa chọn hiện ra thần dị, dùng phi hành các phương thức đi đường. 36 phút sau, Lý Cầu Tiên đi tới quán cà phê bên trong. Bởi vì thời gian đã gần đến 9 giờ tối, quán cà phê cũng không có nhiều người. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, rất nhanh tại trong khắp ngõ ngách thấy được một thân một mình ngồi Thiên Trục Chí Tôn. Lý môn chủ, mời ngồi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Thiên Trục Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, một mặt thận trọng nói, ta hy vọng Lý môn chủ tại có hy vọng rời đi thế giới này lúc, có thể mang ta cùng một chỗ rời đi. Ta đối với cái này tạo nên thế giới này bảo vật không có nửa điểm hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi, trở về tới Tân Hỏa Thánh Điện, tiếp tục làm ta Thiên Trục Chí Tôn. Nếu là Lý môn chủ nguyện ý đáp ứng, tiếp xuống hai cái thời kỳ bên trong, ta đều đem tuân theo Lý môn chủ mệnh lệnh làm việc. Trước mắt ta cũng không cần người trợ giúp, tứ đại chí tôn, trừ ngươi ra, cái khác ba cái đều đã vẫn lạc, mà ngươi một người, cho dù muốn đối địch với ta, ta cũng có biện pháp ngươi quần nhau, dù là ta bảo thủ một chút, chỉ cần có thể kiên trì đến cái thứ ba thời kỳ, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Không, Lý môn chủ, ngươi cũng không phải là không cần người trợ giúp. Thiên Trục Chí Tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Trước mắt, ngươi đối thủ cạnh tranh ngoại trừ ta ra, thật liền lại không có những người khác sao? Lý Cầu Tiên sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh hỏi đến, có ý tứ gì? Thiên Trục Chí Tôn nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút. Ta tin tưởng Lý môn chủ hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ngươi hiện tại cũng có phát giác đi. Thế giới này, trừ tứ đại chí tôn đại biểu truyền thống thế lực bên ngoài, hẳn là vẫn tồn tại một cỗ khác không muốn người biết thế lực. Ta đã từng truy tra qua cỗ thế lực này, có thể nó thật giống như một cái ở vào trong bóng tối âm ảnh. Bất luận ta nghĩ trăm phương ngàn kế tra như thế nào nhìn, nhưng thủy chung tìm không ra hắn nửa điểm vết tích. ta duy nhất có thể xác định là hắn quả thật tồn tại, tránh né lấy lần lượt luân hồi, lẳng lặng ẩn núp, dã tâm bừng bừng cùng đợi nhất lao vĩnh giật quý giá thời cơ. Lý Cầu Tiên nhìn xem Thiên Trục Chí Tôn, hắn đoán không sai, Thiên Trục Chí Tôn quả nhiên đã nhận ra cái gì. Đáng tiếc, hư hư thực thực vô thượng trảm uyên thần bí tồn tại ẩn giấu quá sâu. Đến mức hắn hữu tâm truy tra, vẫn tra không ra bất kỳ manh mối. Như vậy, ngươi có thể làm cái gì? Thiên Trục Chí Tôn có chút hít một hơi, chậm rãi nói ra, ta có thể trở thành ngươi bên ngoài người phát ngôn. Bằng vào ta, đến hấp dẫn tôn kia núp trong bóng tối không biết tồn tại hỏa lực. Mà ngươi, thì thừa dịp cơ ẩn vào chỗ tối, đem giữa lẫn nhau thân phận địa vị đổi nhau. Lý Cầu Tiên nhìn xem Thiên Trục Chí Tôn, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, mà Thiên Trục Chí Tôn cũng là lẳng lặng chờ lấy. Tuyệt không thúc giục, một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới một lần nữa mở miệng. Có thể, nếu như một ngày kia ta phá vỡ thế giới này trói buộc, tất nhiên mang ngươi cùng nhau rời đi. Tốt, Thiên Trục Chí Tôn trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Tại cơ hồ đã tuyệt vọng tình huống dưới, Lý Cầu Tiên là một cái duy nhất để hắn có như vậy một tia có thể thoát đi thế giới này thời cơ hy. Vọng người, dù là hy vọng xa vời đến có thể bỏ qua không tính. Có thể Thiên Trục Chí Tôn vẫn giống như người chết chìm. Hy vọng một mực đem nắm trong tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần võ môn phó môn chủ, hiệp trợ ta xử lý thần võ môn rất nhiều công việc. Lý Cầu Tiên nói, cái này là vinh hạnh của ta. Thiên Trục Chí Tôn đứng dậy, đối với hắn có chút khom người chào, nhìn xem đối với mình cúi người chào Thiên Trục Chí Tôn. Lý Cầu Tiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một tia gợn sóng. Thiên Trục Chí Tôn cùng Tây Tư Chí Tôn đồng dạng, đều thuộc về Chí Tôn ở trong đứng đầu nhất tồn tại. Cảnh giới của hắn chi cao, dù là một cái khác hắn đều không thể sánh vai. Có thể hiện tại, ủng có cảnh giới như thế một người lại là phảng phất thuộc hạ một loại hướng hắn cúi người chào. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, hắn thành tựu hiện tại cũng đã áp đảo một chính mình khác phía trên đi. Thời gian kế tiếp trở nên bình tĩnh lên. Tại Lý Cầu Tiên sinh sinh đỉnh lấy màu đỏ tinh quang bạo tạc uy năng chưa chết về sau, quốc gia thượng tầng tựa hồ từ bỏ cùng hắn là địch dự định. Mà Lý Cầu Tiên cũng không có xúc phạm ích lợi quốc gia, kích thích quốc gia thần kinh nhạy cảm ý tứ. Yên lặng ở trong nước là một cái an phận tuân theo luật pháp tốt thương nhân. Vì quốc gia, vì người tranh thủ lấy lợi ích, thời gian liền ở đây loại người tốt ta tốt mọi người tốt hài hòa bầu không khí bên trong trôi qua. Gió êm sóng lặng đi tới thứ ba thời kỳ, thực lực bắt đầu suy yếu. Lý Cầu Tiên cảm thụ được thể nội cái kia tu luyện được khuynh hướng pháp lực bên cạnh năng lượng thần bí dần dần biến mất, hơi hơi thở dài một cái. Cái này một thời kỳ sẽ duy trì 6 năm, 6 qua sang năm, tiến vào cái thứ tư thời kỳ, đó mới là hết thảy kết thúc thời kỳ. Bất quá, thứ nhất thời kỳ phong phú tích lũy, khiến cho Lý Cầu Tiên tại thời kỳ này cũng là có được đầy đủ năng lực tự vệ. Chỉ cần không tổn hại ích lợi quốc gia, dẫn tới quốc gia phương diện nhằm vào, cái này một thời kỳ hắn cũng được xưng tụng gối cao không lo. Thậm chí, Chu Thiên Lâm, Lý Cầu Tiên đối với điện thoại di động hình ảnh bên trong đạo thân ảnh kia mở miệng nói, môn chủ có gì phân phó? Chu Thiên Lâm cúi người chào, lấy thần võ môn danh nghĩa đi thế giới ngầm tuyên bố một đầu treo thưởng. Ta muốn tìm một người. Lý Cầu Tiên hơi hơi híp mắt, người kia có cái gì đặc thù? Hắn là giống như ta người, trước mắt ta đối với hắn biết đến không nhiều, duy nhất có thể minh bạch một điểm chính là tục danh của hắn, vì Trạm Uyên chỉ có một cái tục danh. Chu Thiên Lâm một trận ngạc nhiên, Nếu như chỉ có một cái tục danh muốn tìm được môn chủ, ngài nghĩ muốn tìm người vật quá khó, dù sao rất nhiều người đều sẽ sửa tên đổi họ. Không sao, tìm không thấy, liền tăng giá, trước treo thưởng 100 ức, 100 ức không đủ liền 1000 ức, 1000 ức không đủ chỉ chúng ta thần võ môn danh nghĩa thần võ tập đoàn 10% cổ phần, 10% không đủ liền 50%. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nỗ lực tiền tài đủ nhiều, kiểu gì cũng sẽ đem hắn tìm ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.